Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, Kim Ô Lôi Đình. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, bay rớt ra ngoài. Từ Vũ cùng Hắc Phong nhìn thấy một màn này. Toàn bộ trừng to mắt, Mặc Ngân đại ca, Từ Vũ nhịn không được cả kinh kêu lên, nhìn xem kia lồng ngực trực tiếp bị đánh xuyên Mặc Ngân. Bọn hắn cả người toàn bộ ngây dại, không sai. Vừa rồi xuất thủ chính là Mặc Ngân. Thế nhưng là Mặc Ngân nhục thể cường độ rất rõ ràng không có Từ Vũ cùng Hắc Phong cường đại. Lại thêm cái này thiết tháp nam tử rõ ràng động sát ý. Cho nên một quyền này trực tiếp đánh xuyên qua Mặc Ngân lồng ngực. Mặc Ngân trong miệng khấp huyết. Cả người khí tức cũng bắt đầu đồi phế xuống dưới. Một quyền này đã làm vỡ nát trái tim của hắn. Hắn sinh cơ đã bắt đầu không ngừng mà trôi qua. Nhanh. Chạy mau, Mặc Ngân dùng hết cuối cùng một ngụm khí lực chật vật nói. Hừ, muốn chạy trốn, không có khả năng, hôm nay không chỉ có ngươi muốn chết, bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Thiết tháp nam tử hừ lạnh nói. Nói xong hắn liền lấy Mặc Ngân thân thể cho ngạnh sinh sinh xé rách thành hai nửa. Một bên Từ Vũ cùng Hắc Phong thấy cảnh này, trong mắt cũng là phun lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Nắm đấm nắm chặt, trong mắt sát ý giạt giáo. Mặc Ngân cùng bọn hắn ở chung được lâu như vậy, trước đó còn đã cứu tính mạng của bọn hắn, bây giờ lại bị cái này thiết tháp nam tử tàn nhẫn như vậy ngược sát. Cái này làm sao không để bọn hắn cảm thấy phẫn nộ. Một bên thật vất vả lấy xiên thép từ chính mình xương tỳ bà bên trên cho rút ra Ngưu Ma Vương thấy cảnh này, trong mắt cũng tràn đầy mãnh liệt tức giận. Bỏ ò. Hai cỗ cường đại khói xanh từ mũi của hắn bên trong phun ra. Phát ra như sấm rền tiếng vang. Thế nào? Không phục? Muốn cho đồng bạn của các ngươi báo thù? Vậy liền đến nha. Liền liều ba người các ngươi yêu thánh. Chẳng lẽ cũng nghĩ đánh bại ta cái này tam tinh thể đế đỉnh phong hay sao? Thiết tháp nam tử cười lạnh không thôi. Trên tay của hắn dính đầy máu tươi. Nụ cười trên mặt lộ ra phá lệ dữ tợn. Từ Vũ trong mắt tức giận giạt giáo, nhìn xem thiết tháp trong tay nam tử đỏ tươi máu tươi. Đây là Mặc Ngân máu tươi. Nghĩ tới đây, Từ Vũ trong mắt con ngươi màu vàng óng bên trong liền chớp động ra một cỗ kinh khủng lôi quang. Cái này lôi quang lại là kỳ dị ô kim sắc lôi đình. Tiếp lấy Từ Vũ cánh tay, trên thân toàn bộ bắt đầu hiện ra cái này ô kim sắc lôi đình. Theo cái này ô kim sắc lôi đình quấn quanh, Từ Vũ thân thể cũng giống như bắt đầu phát sinh biến hóa. Lốp bốp, một cỗ như là như giang đậu tiếng vang truyền đến. Chỉ gặp Từ Vũ toàn thân liền phảng phất rát lên một tầng ô kim sắc quang mang. Nếu là có trong đám người xem, nhất định sẽ phát hiện Từ Vũ giờ phút này toàn thân cơ bắp cùng xương cốt cũng bắt đầu hiện ra ô kim chi sắc, khí tức trên thân cũng biến thành càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Kia ô kim sắc lôi đình chỗ oanh kích chỗ, hết thảy tất cả toàn bộ đều bị chôn vùi. Ngạch, lão nhị, ngươi đang làm gì? Ngươi bản mệnh bí thuật còn không thể thi triển, ngươi dạng này sẽ làm bị thương đến ngươi bản nguyên. Mau dừng lại. Hắc Phong nhìn thấy một màn này, vội vàng gào lên, thân là siêu cấp thần thú hậu duệ bọn hắn, trong đầu đều sẽ có lưu truyền thừa ký ức. Mà tại cỗ này trong trí nhớ ghi lại rất nhiều bí thuật cùng công pháp. Trong đó cường đại nhất chính là bọn hắn bản mệnh bí thuật. Loại bí thuật này một khi phát động uy lực to lớn vô cùng. Trước đó Hắc Phong thi triển bóng đen mê huyễn chính là Hắc Phong nắm giữ một loại bản mệnh bí thuật. Nếu không phải Hạ Long Nguyên nhắc nhở, cái này thiết tháp nam tử chỉ sợ không có khả năng sớm như vậy liền phát hiện chính mình chúng huyễn thuật. Đồng dạng thân là siêu cấp thần thú Từ Vũ, cũng tương tự có bản mệnh bí thuật. Bất quá hắn cái này bí thuật quá mức cường đại. Lấy Từ Vũ thực lực bây giờ căn bản là không có cách thi triển. Bây giờ cưỡng ép thi triển, chỉ sợ phải bỏ ra cường đại đại giới. Ta không quản được nhiều như vậy. Hắn giết Mặc Ngân, hắn phải chết, Từ Vũ lạnh lùng nói. Trên người hắn kim ô lôi đình bắt đầu càng thêm điên cuồng phun trào. Theo cỗ này lôi đình phun trào, Từ Vũ khí tức trên thân cũng biến thành càng thêm mạnh lên. hắn nhục thể cường độ cũng đạt tới một cái trước nay chưa từng có cường hãn tình trạng. A, hảo hảo quỷ dị lôi đình. Nếu là thôn phệ loại này lôi đình, thực lực của ta tuyệt đối có thể lần nữa tăng lên. Một bên Hạ Long Nguyên kinh ngạc mở miệng nói. Hắn chính là tiên thiên lôi linh chi thể. Trời sinh có được thôn phệ lôi đình năng lực. Hắn có thể cảm thấy được. Giờ phút này từ vũ trên thân hiện ra lôi đình 10 phần cường đại. Thiết tháp nam tử trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Trước mắt cái này yêu thánh thân dâng lên động ô kim sắc lôi đình thế mà để hắn cảm thấy một cỗ uy. Hiếp, mà giờ khắc này cái này yêu thánh thân bên trên tán phát ra khí tức cũng đã vượt xa yêu thánh cấp độ. Đạt tới tam tinh chiến đế yêu đế cấp bậc. Ta muốn ngươi chết. Từ vũ giờ phút này lại là từ trong miệng phun ra một câu. Tiếp lấy thân hình của hắn liền hóa thành một tia chớp kim quang. Trực tiếp xuất hiện tại thiết tháp nam tử trước mặt. Tốc độ thật nhanh, thiết tháp nam tử lập tức giật mình. Không nghĩ tới cái này yêu thánh tốc độ thế mà tăng vọt nhiều như vậy. Chết, từ vũ nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt. Trên nắm tay lôi quang phun trào. Trực tiếp một quyền hướng về thiết tháp nam tử đánh tới. Thiết tháp nam tử trong mắt cũng hiện lên một tia lệ mang. Đồng dạng cương khí phun trào oanh ra một quyền. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời. Thiết tháp nam tử dưới chân đại địa trong nháy mắt sụp đổ xuống. Mà thiết tháp nam tử cả người cũng bị cỗ này lực lượng kinh khủng chấn động đến liên tiếp lui về. Phía sau mấy bước, mỗi một bước đạp xuống. Mặt đất chính là một cái cự đại hố sâu. Toàn bộ phủ tướng quân một trận đất rung núi chuyển. Từ vũ cũng bị lực phản chấn cho đánh bay. Thân hình bay ra ngoài 300 trượng mới đứng vững thân hình. Cái này sao có thể? Thiết tháp nam tử nhìn xem cánh tay của mình. Ánh mắt lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Chỉ gặp hắn cánh tay một mảnh cháy đen. Hiển nhiên là bị kia kinh khủng ô kim lôi đình gây thương tích. Để hắn không có nghĩ tới đúng. Cái này yêu thánh lực lượng cùng nhục thể làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Tốt một cái lấy lôi đình dung nhập tự thân huyết nhục bên trong bí pháp. Lấy lôi đình chi lực đến tăng cường nhục thân của mình cường độ cùng lực lượng. Còn có cái này kim ô lôi đình. Uy lực thế mà muốn tại thiên lôi phía trên. Đây rốt cuộc là cái gì thần thú? Xa xa Hạ Long Nguyên thấy cảnh này. Liền nhìn ra từ vũ bí thuật bản chất. Hắn đối với lôi đình có cường đại cảm giác. Hắn có thể cảm giác được. Những này kinh khủng kim ô lôi đình không ngừng ở trước mắt cái này yêu thánh thể nội không ngừng. Du tẩu. Làm hắn cơ bắp, xương cốt đều chiếm được trước nay chưa từng có cường hóa. Đương nhiên loại này cường hóa chỉ là tạm thời. Chỉ có thể duy trì thời gian ngắn ngủi. Một khi thời gian trôi qua, liền sẽ sinh ra mãnh liệt tác dụng phụ. Đến lúc đó không chỉ có toàn thân cơ bắp sẽ độc chiếm. Liền ngay cả toàn thân xương cốt đều sẽ có đứt gãy nguy hiểm. Coi như hắn có thể thắng, cũng tất nhiên sẽ sống không bằng chết. Đây cũng là vì cái gì Hắc Phong ngay từ đầu không cho Từ Vũ thi triển cái này bí thuật nguyên nhân. Ta muốn ngươi chết, nhưng mà Từ Vũ ánh mắt lại là vô cùng kiên định. Trên thân kim ô lôi đình không ngừng phun trào, tiếp lấy hai chảo của hắn liền bộc phát ra một cỗ lăng lệ khí tức. Trực tiếp hướng về thiết tháp nam tử hung hăng chộp tới. Từ Vũ tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại thiết tháp nam tử trước người. Phốc thử. Lợi chảo hiện lên, trực tiếp tại thiết tháp nam tử trên lồng ngực bắt lấy ba đạo vết máu thật sâu. Bất quá từ vũ ngực cũng chịu thiết tháp nam tử rắn chắc chắc một quyền. Thân thể bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào trên người phòng ốc, lấy phòng ốc cho rung sụp. Hết chương.